Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 39, chỉ cần con ở lại đây một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chính Quốc gọi Lục Tinh Dư lên thư phòng, nhưng cô kiên quyết không đinh ngay cả tin tức về Lam Uyển, cô cũng có thể tạm thời bỏ qua cô ngồi trên sofa. Thẳng thắn, chi bằng ông trực tiếp nói cho tôi biết mẹ tôi đang bị giam ở đâu, hoặc ông muốn gì thì nói thẳng đi. Tần Chính Quốc không ngờ Lục Tinh Dư lại thẳng thắn đến vậy. Ngay cả Lam Uyển cô cũng chẳng để tâm. Ông ta lấy điện thoại, mở một đoạn video trong đó Lam Uyển bị xô đẩy, sỉ nhục ở bệnh viện. Tần Chính Quốc đắc ý, cho dù Lục Tinh Dư giấu người ở đâu, ông cũng có thể tìm ra. Trò mèo vờn chuột này khiến ông vô cùng thích thú. Lục Tinh Dư cố gắng đè nén sự dao động trong lòng, cất giọng. Đính hôn đã đưa ông 500 triệu. Đổi lại 10 ngày bình an cho mẹ tôi. Rốt cuộc ông còn muốn gì? Tần Chính Quốc tiến thêm một bước, định đưa tay chạm vào cằm cô, lại bị cô chặn lại. Chỉ cần con ở lại đây một đêm, ta đảm bảo mẹ con bình yên vô sự. Cô thở gấp, thản nhiên đáp. Vậy ông giết cả hai mẹ con tôi đi cho rồi. Ông ta cong môi cười. Sao nỡ được chứ, giết người phạm pháp. Con không biết à, ta là công dân tốt. Thật không nhìn ra. Ông còn coi mình là người. Tần Chính Quốc không ngờ có ngày Lục Tinh Dư lại quyết tuyệt đến thế, thậm chí bỏ mặc cả mẹ ruột. Chợt nhớ ra một chuyện thú vị hơn, ông ta nhếch mép. 3 năm trước, có một đêm, con mặc bộ đồ ngủ màu tím trong phòng. Mặt Lục Tinh Dư tái đi, nghiến răng. Đồ BNTH, ông theo dõi tôi bao nhiêu năm, tưởng tôi sẽ không phản kháng sao? Ánh mắt ông ta lóe lạnh, con lấy gì để phản kháng? Lấy gì? Cô cắn răng, liều mạng. Tối nay, tôi sẽ ngủ ở tầng 3, để Minh Sinh về. Nhưng tôi có điều kiện. Ông ta nhướng cằm, nói, trước khi Minh Sinh đi, ông phải đưa địa chỉ và ảnh của mẹ cho tôi. Ông ta cười nham nhở, ảnh thì mất rồi, nhưng ký ức còn nguyên, con đừng để tâm. Lục Tinh Dư nghiến răng gật đầu. Khi Phó Minh Sinh nghe điện thoại xong quay lại, cô liền lấy cớ bảo anh về trước. Đồng thời đưa địa chỉ và số điện thoại của bệnh viện kia cho anh, nhờ anh tìm nơi kín đáo hơn cho Lam Uyển. Trước khi đi dặn lại cô phải tự bảo vệ bản thân, tuyệt đối đừng đối đầu trực diện với Tần Chính Quốc. Hai chiếc xe sang nối đuôi rời khỏi biệt thự nhà họ Lục. Lục Tinh Dư ngẩng đầu nhìn trời đầy mây đen, dường như đã dự cảm trước tai họa đêm nay. Ở một con đường nhỏ gần đó, Chỉ Ngạn Lâm cầm ống nhòm đã theo dõi suốt 5 tiếng. Ngoài hai chiếc xe ra vào, thậm chí một con chim cũng không thấy. Anh vỗ vai Lương Nghiễn Chi. Lương ca, xe của Phó Thiếu cũng đi rồi, có phải Tinh Dư cũng đi không? Chờ chút, Lương Nghiễn Chi lấy điện thoại, gửi cho Lục Tinh Dư một tin. Chiều tối anh phải tăng ca, chuẩn bị trước tài liệu đi New York. Chẳng mấy giây sau, cô đáp, ngày mai được không? Anh hỏi, ở đâu? Cô, nhà, ngay lập tức, anh tắt màn hình. Nhìn về căn biệt thự cách đó vài chục mét, nói với Chỉ Ngạn Lâm. Tinh Dư chưa đi, còn ở trong đó. Chỉ Ngạn Lâm hiểu ngay, ý anh là tối nay Tinh Dư có nguy hiểm. Lương Nghiễn Chi nhíu mày chặt, hy vọng là không. Chiều tối, bão ập đến, mưa lớn trút xuống, con đường phía trước mờ mịt. Hai người ngồi trong xe kín, lần đầu nếm mùi, ẩn nấp, nặng nề. Chỉ Ngạn Lâm lôi đồ ăn chuẩn bị sẵn ra pizza nguội và coca. Anh liếc Lương Nghiễn Chi, Lương ca, anh chắc không ăn đâu nhỉ. Vừa định cắn miếng pizza, Lương Nghiễn Chi đã giật nửa cái nhét vào miệng. Ai bảo tôi không ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng đã đói cồn cào, ở đây lại chẳng thể gọi đồ, có gì thì ăn nấy. Chỉ Ngạn Lâm thấy anh ăn ngon lành, cũng lập tức ăn theo. Trong mưa xối xả, ánh mắt Lương Nghiễn Chi vẫn dán chặt lên tầng 2 và 3 của biệt thự nhà họ Lục. Nhưng tầm nhìn mờ mịt, chỉ thấp thoáng được một bóng mờ nhỏ, có lúc ngay cả bóng cũng chẳng thấy. Đêm xuống, khi an ninh lơi lỏng nhất, hai người giả làm cư dân trong khu, dễ dàng lọt vào bên trong. Đi đến gần biệt thự nhà họ Lục, Lương Nghiễn Chi biết ở đây gắn camera dày đặc như tổ ong, đành kéo Chỉ Ngạn Lâm sang căn nhà bên cạnh, lần tránh tầm quét. Chỉ Ngạn Lâm khẽ hỏi, Lương ca, sao nhà họ Lục lắp camera dày đặc thế, như đề phòng ai vậy? Đề phòng chúng ta, trong nhà, Tần Chính Quốc tắm xong, không đi ngay về phòng Lục Tinh Dư, mà bước sang phòng ngủ chính. Đèn đã tắt, trong phòng vang lên nhịp thở yếu ớt. khúc phối san nhạy bén, trong bóng tối vẫn biết có người bước vào. Bà căng thẳng toàn thân, tim đập dồn dập. Khi tiếng bước chân dừng lại ngay tủ đầu giường, bà kinh hãi, sao lại là Tần Chính Quốc? Lẽ ra ông ta phải ở phòng Lục Tinh Dư chứ, sao lại ở đây? Bà run rẩy, tay xoắn chặt vào nhau, lưng áo ướt đẫm. Tần Chính Quốc cúi xuống lục lọi ngăn tủ, tìm mãi không thấy. Khúc Phối San sợ đến toát mồ hôi lạnh, nếu bật đèn, chắc chắn thấy cả tóc mai bà cũng ướt sũng. Chốc lát sau, tựa như cố tình thưởng thức sự sợ hãi của bà, ông ta bất ngờ bật đèn. Ánh sáng chói lòa tràn ngập căn phòng. Ông ta gằn giọng, người hầu đều nói rồi. Lúc đi, Lục Tư Nhu đưa cho bà một thẻ ngân hàng phải không? Trong đó có 20 vạn. Mau đưa đây, đồ tiện nhân. Ông vung tay tát thẳng vào mặt bà, nắm dấu bàn tay in rõ rệt trên gương mặt tái nhợt. Khúc Phối San mở mắt, nắm chặt chăn, không muốn nhìn thấy con quỷ này. Tư Nhu chẳng đưa cho tôi gì cả. Có đưa thì ông cũng đã cướp hết rồi, bà gào lên. Tần Chính Quốc giật mạnh gối, lắc vài cái, lập tức một chiếc thẻ vàng rơi xuống đất. Ông ta trừng mắt, còn dám lừa tao. Ngay sau đó, ông ta rút roi ra từ tủ, lật chăn lên, từng nhát roi quất xuống khắp người bà. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp biệt thự, bảo vệ đã quen với cảnh tượng này. Ban đầu, ban quản lý khu còn đến hỏi, nhưng về sau cũng mặc kệ. Bởi Tần Chính Quốc trả tiền bảo kê quá hậu hĩnh. Tầng 3, Lục Tinh Dư lấy từ túi ra một sợi dây thừng, một đầu buộc vào ống nước bên cửa sổ, đầu kia thả xuống đất. Dưới tiếng hét thảm thiết vọng lên, cô vẫn cắn răng tiếp tục chuẩn bị. Trong phòng, vài góc khuất đã được đặt thiết bị ghi âm và camera. Chỉ chờ đến ngày Tần Chính Quốc xa lưới, cách chương.